Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1166, thắng lợi thuộc về người nào? Rầm rầm rầm rầm ầm ầm ầm ầm long. Điện quang tại mây đen tạo thành vòng xoáy trong dày đặc lóe lên. Tốc biến, cũng dần dần hướng trung tâm áp sát mưa lớn tại cuồng phong quét sạch nghiêng xuống dưới tả đại địa. Tại trong rừng kích thích một tầng mịt mù mưa bụi, mới lên cấp ma quỷ đại quân cùng bên trên siêu phàm chặt dính chặt vào nhau. Giống như hai vị hòa hợp pho tượng, mãnh liệt ma lực đã xem Axis xong bao vây hết. Xung quanh thân thể của nàng thậm chí xuất hiện màu vàng lưu quang. Đây cũng là thần ý nhắm chính xác mục tiêu, nàng coi chính mình là làm một cái lưỡi dao sắc bén. Đây chính là ngươi sau cùng vùng vẫy. Ursrup gầm to nói, muốn dùng loại phương pháp này cùng ta lấy mạng đổi mạng. Thật là thật quá ngu xuẩn. Ta không biết, buông tay, Axis chật vật mà nói. Nửa bên ngực bị thọt mặc dưới tình huống, nàng ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, máu chảy ngược vào khí quản, trong lỗ mũi tràn đầy tanh nồng dị xét vị. 5 phút, nàng không ngừng tự nói với mình, chỉ cần 5 phút là tốt rồi. Đối phương về mặt sức mạnh cùng nàng cũng không có kéo ra chênh lệch. Chỉ cần không buông hai tay ra, muốn tránh thoát nàng trói buộc cơ bản không có khả năng làm được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dùng sức mạnh cùng ngươi phân ra thắng bại sao? Ursrup khuôn mặt tại nước mưa đập xuống lộ ra càng dữ tợn. Nhìn như là ngươi giam lại ta, nhưng trên thực tế đây chỉ là ngươi vì chính mình chế tạo lồng giam. Nói xong mấy đạo hắc quang theo ngực nó đưa ra, giống như xúc tu đâm vào trong cơ thể Axis, nàng nhất thời không nhịn được phát ra tiếng kêu đau. Nguyên tưởng rằng sẽ không có so với ma lực cắn trả càng cảm thụ thống khổ. Nhưng hắc quang mang tới đau nhức càng so với thiêu đốt thân thể còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Giống như có vô số căn châm nhỏ dọc theo mạch máu một mực đâm vào đại não. Nếu như không là trước kia lặp đi lặp lại cảnh cáo chính mình, vô luận như thế nào đều không thể mất đi ý thức. Giờ phút này chỉ sợ nàng đã lâm vào bất tỉnh. Nhưng mà đau nhức khó có thể chịu được vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu màu đen đường vân theo đâm vào. Vị trí bắt đầu, từng chút hướng bốn phía lan tràn ra, đến mức da thịt hơi hơi nhô lên, giống như có vật gì ở trong người bò sát. Axis ho ra một ngụm máu tươi. Ngươi, khặc khục, làm cái gì? Một cái quả nhỏ, cũng là giữa người ta đối với ma lực lý giải cùng khống chế chênh lệch chứng minh. Ursrup đến gần, đến bên tai Axis, thành thật mà nói ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là cuộc chiến đấu này, ta cũng không cách nào nhanh như vậy nghênh đón lên cấp. Hiện tại, ngươi lại đem chính mình đưa đến trước mặt ta, ta rất chờ mong. Hoàn toàn đưa ngươi đánh bại sau, ta có thể tăng lên tới trình độ nào? Axis đột nhiên ý thức được, đây là một loại hình thức khác ăn mòn. Bị hãm hại văn bao trùm vị trí hoàn toàn mất đi cảm giác. Giống như là không thuộc về nàng, nàng cắn bể môi. Hết sức vận chuyển lên ma lực trong cơ thể. Không cầu giống như địch nhân như vậy phản thực trở về. Chỉ hy vọng có thể ngăn cản ma lực đối phương xâm phạm. Ngươi, đừng mơ tưởng khống chế ta. Hai cổ ma lực kịch liệt dưới sự xung kích. Vẻ mặt của Ursrup cũng dần dần vặn vẹo. Nó mới lấy được thân thể đột nhiên căng phồng lên tới. Cơ thể tích rất nhanh liền vượt qua tự thân, biến thành một đoàn cồng kềnh mà khó coi bướu thịt giống như nửa cái thân thể của địa ngục lãnh. Chúa cùng nó cưỡng ép chắp vá với nhau, nhìn qua hết sức dị dạng. Bất quá ngay cả như vậy, ăn mòn cũng chỉ là dừng lại một lát mà thôi. Hoa văn khuếch trương tốc độ cứ việc có chút chậm lại. Có thể như cũ từng chút đẩy về phía trước vào, một phần trong đó đã leo lên cho bụi cần cổ, giá trị làm cho người khác ca ngợi nghị lực. Ursrup cười tàn nhẫn nói, thời khắc này nó đã cùng khi trước bộ dáng tưởng như hai người dị hóa thân thể không chỉ vặn vẹo ma. quỷ đại quân khuôn mặt, cũng để cho nó đã mất đi hình người đường danh. Từ góc độ nào đến xem đều cùng quái vật không khác. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Ta không biết, sẽ không bỏ qua sao? Bất khuất, cố gắng, tín niệm, kiên trì, chẳng qua chỉ là người yếu tự mình an ủi cách nói mà thôi. Tại đấu võ sinh tồn trên đường, ai cũng có thể sẽ tùy tiện nhận thua. Đáng tiếc bằng vào những thứ này cũng không thể thay đổi cái gì. Nếu chỉ là đem những lời này treo ở bên mép, liền có thể để cho tộc quần kéo dài tiếp. Cái kia có phần cũng quá dễ dàng một chút. Đau kịch liệt đau thay nhau đánh thẳng vào đầu của Atsis. Nàng há miệng, lại không phát ra được một tia âm thanh. Đỉnh đầu kích động vòng xoáy đã thành hình. Ánh sáng màu vàng lấp lánh trong đó. Nàng lại cảm thấy lực lượng kia cách mình càng ngày càng rất xa. Vô luận đối với ma lực nhẫn nại tính, vẫn là thích ứng ma lực cần rất dài tuổi thọ. Chúng ta đều xa ở trên các ngươi. Kém như vậy cách liền giống với chim cùng sâu trùng. Bất kể thế nào dãy giụa, đều không cách nào đền bù cái này một khoảng cách. Hai lần cuộc chiến thần ý đã chứng minh một điểm này. Ursrook chậm rãi đưa nàng dơ lên, giống như là tại tuyên án nàng cuối cùng kết cục, cao giọng nói. Cho nên an tâm ở chỗ này chết đi. Muốn trách thì trách ngươi sinh ở nhân loại yếu đuối trên người, không muốn xem thường nhân loại. A, bỗng nhiên mưa to trong truyền đến một tiếng thanh thúy gào thét. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, lệnh Atsis trong thoáng chốc khôi phục một chút như vậy thanh minh. Nàng miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng vọt ra khỏi một đạo điện quang một dạng thân ảnh. Là Lai Ninh, chỉ thấy đối phương ở trong màn mưa ném ra một đường thật dài sương mù vết. Xẹt qua nám đen thân cây bụi rậm sau, thẳng hướng Ursrook vọt tới, mà trong ngực của nàng dường như ôm lấy thứ gì. Atsis trừng mắt nhìn, cái kia đúng là ba miếng lựu đạn. Sâu trùng, ngươi cái này là muốn chết. Ursrook trong phút chốc triển khai cấm ma pháp lĩnh vực, ngay tại hắc quang sắp cùng Lai Ninh đụng chạm trong nháy mắt. Người sau buông hai tay ra, cũng thay đổi tự bay được phương hướng. Nàng cùng lựu đạn tách ra tới cứ việc không có năng lực, nhưng quán tính vẫn tồn tại như cũ. Thoát khỏi Lai Ninh ôm ấp hoài bão sau, lựu đạn tạo ra đuôi cánh, dư tốc độ không giảm mà bay về phía Ursrook. Ngươi, ma quỷ đại quân trách móc rách con mắt, sử dụng ra toàn bộ ma lực ở trước người dựng lên màu xanh ra trời lá chắn. Sau một khắc, ba đóa hỏa diễm chi hoa ở bên ngoài lá chắn tách ra mở ra. Nhưng đây chẳng qua là hủy diệt khúc nhạc dạo, nóng bỏng cáu kỉnh năng lượng bị hình cái khoan đạn cái lồng tụ tập thành một bó chói mắt chí cực. Tuôn ra, trực tiếp va chạm ở trên lá chắn, khiến cho giống như thủy tinh như vậy theo tiếng mà nát. Xuyên thấu cái này đạo phòng ngự sau, tuôn ra giống như nhiệt cắt dầu bôi trơn một dạng rạch ra Ursrook đột biến thân thể. Đưa nó kéo ở sau lưng bướu thịt xoắn thành một bãi bùn nát. Mà cái kia viên theo cao cấp trên người ma quỷ lấy được ma thạch cũng tại dưới một kích này hoàn toàn nát bấy. Ursrook ngửa đầu hét thảm lên, lan tràn hoa văn nhất thời rụt trở về. Atsis cảm thấy thống khổ trên người chợt biến mất, ý thức lại lần nữa về tới đầu. Nàng không chút do dự phát động xúc tích đã lâu thần ý. Đối phương cũng ý thức được tình huống không ổn, gào lên muốn hất ra trước người nữ phù thủy, mà Atsis hai tay gắt gao trói lại Ursrook, đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Ngươi nói không sai, nhân loại quả thật nhỏ yếu. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng muốn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Mặc kệ phía trước có dạng gì khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nàng dừng một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì đã có người đứng ở phía trước, cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Tiếp lấy che khuất bầu trời kim sắc sấm sét xuyên qua chân trời. Tại gần như bạch nướng hào quang trong, Ursrook bị triệt để bốc hơi, một tia từng tồn tại vết tích đều không có để lại. Nổ âm tiếng sấm vọng về trên bầu trời ốc thổ bình nguyên. Rất lâu đều chưa từng tiêu tan. Thần ý sau khi lửa tắt, trống rỗng trên mặt đất chỉ còn lại Axis một người. Lai Ninh cắn chặt hàm răng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy một đầu đụng vào ma quỷ lĩnh vực thời điểm. Nàng đem bằng bay đổi thành bên bay, thế cho nên giống như cục đá bị tốc độ cao quăng ra ngoài. May mắn chính là địch nhân đem phần lớn tinh lực đều đặt ở bình phong phòng ngự lên. Nàng tại chạm đất trước thoát khỏi hắc quang trói buộc, trước ở một giây sau cùng tạo ra ma lực đồng điệu. Kết quả chính là một cánh tay ngã đoạn, nửa người bị mài đến máu thịt be bét. Nàng khấp khểnh đi tới bên cạnh Axis, cưỡng ép đấy ra một nụ cười. Cuối cùng là, thắng rồi à, nhờ có ngươi, thành thật mà nói, ta không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về. Cái này kêu là kiệt xuất nhà thám hiểm giác quan thứ 6. Luôn có thể tại lúc cần nhất lên sàn, Lai Ninh nói tới chỗ này bỗng nhiên sững sốt. Nàng phát hiện bộ dáng của đối phương dường như có cái gì không đúng. Alo, ngươi, đây là thế nào? Axis cúi đầu liếc nhìn chính mình đã biến đến tái nhợt tay. Có lẽ, đây chính là thiêu đốt chính mình đánh đổi chứ? Thiêu đốt chính mình đó là ý gì? Lai Ninh không khỏi sững sốt. Trước mắt bên trên siêu phàm chính đang từng chút hư hóa. Tóc dài theo gió hóa thành điểm trắng bay tản ra tới. Phảng phất nàng đã không còn là thực thể, mà là do vô số đom đóm tạo thành hư tượng. Nếu như chúng ta khát vọng dùng ma lực tới thực hiện mục đích nào đó, nó liền sẽ đem chúng ta dẫn dắt hướng cái hướng kia mà ta đại khái hướng nó cưỡng cầu vượt xa quá. Ta năng lực chịu đựng sức mạnh. Axis ôn nhu nói, nguyên lai bị ma lực hoàn toàn dung hợp sẽ là cái dạng này. Không phải là biến thành quái vật mà nói, như vậy dường như cũng không tệ. Ngươi rốt cuộc đang nói gì a? Lai Ninh muốn bắt lấy ở tay nàng, lại chỉ dương lên một trận bay ra bụi trần. Axis, nói cho ta biết a, ta nên làm thế nào mới tốt? Nói cho Tilly, ta thích nàng. Trên bầu trời mây đen tản đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, lần nữa vãi hướng đại địa. Ở nơi này thiên vạn đạo trong cột ánh sáng, Axis nhắm hai mắt lại, tan theo gió, Lai Ninh một cái ôm hướng nàng đứng vị trí, nhưng cái gì cũng không thể lưu lại. Tiểu cô nương một tay ôm ở trước người, khóc không thành tiếng, nhìn lấy bầu trời đêm tối đen, làm thở dài một hơi, rũ xuống mí mắt, yên lặng sau một hồi, nàng mới đóng lại cửa sổ, nhẹ nhàng nỉ non lên tiếng giống như là đang hỏi thăm người khác, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu, người rốt cuộc đang chờ mong cái gì, không có có cái gì tốt do dự chứ, đến nhanh hơn chút nữa, chúng ta, không có thời gian, cuối cùng một tiếng mang theo một tia thở dài, đông đặc tại tĩnh trệ trong thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.